Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 353, hôm nay anh muốn đi đăng ký kết hôn với Thẩm Nghiên. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấy chứng nhận kết hôn thì nhất định phải lĩnh, chỉ là ngày mai có nhiều việc phải làm nên thời gian sẽ hơi gấp gáp một chút. Lục Tuân ừ một tiếng, vành tay anh cũng đỏ ửng lên nhưng trời quá tối, Thẩm Nghiên không để ý thấy. Bàn tay mềm mại không xương của cô không ngừng xoa bóp chân anh, cảm thấy tay mình sắp mỏi như rồi, Thẩm Nghiên ngáp một cái. Chắc được rồi đấy, em buồn ngủ rồi. Tuy có hơi thất vọng nhưng Lục Tuân cũng thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Thẩm Nghiên, anh không miễn cưỡng nữa. Được rồi, em đi nghỉ trước đi, để anh tự làm là được. Diệu diệu thần kỳ, vâng, vậy anh cẩn thận nhé. Nói xong, Thẩm Nghiên ngáp một cái rồi đi về, nằm trên giường đất. Cô lập tức ngủ say như chết. Lục Tuân khó khăn đổ nước ngâm chân đi, sau đó chống nạng tập tễnh về phòng. Lúc này, Thẩm Trường Trinh đã ngủ rồi, Lục Tuân nằm trên giường đất bên cạnh, mắt sáng long lanh. Không biết tại sao, chỉ cần nghĩ đến ngày mai sẽ đi đăng ký kết hôn với Thẩm Nghiên, anh lại cảm thấy có chút hồi hộp. Rõ ràng trước đây anh hoàn toàn không mong đợi chuyện này. Nhưng bây giờ trong lòng lại dâng lên một chút mong chờ. Anh thầm nghĩ, mong rằng ngày mai mọi chuyện đều thuận lợi. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Lục Tuân đã tỉnh dậy. Anh mở hành lý ra từ sớm, rồi chọn quần áo để mặc khi đi đăng ký kết hôn. Một bộ quân phục màu xanh quân đội thẳng thớm, được là phẳng phiu. Sau đó anh ngồi trên giường đất đợi trời sáng. Thẩm Trường Trinh tối qua ngủ muộn như vậy, lúc này bỗng nhiên bị buồn tiểu đánh thức. Kết quả vừa mở mắt ra đã thấy một người ngồi thẳng đơ trên mép giường. Anh giật mình, vùng dậy ngay, sau khi nhìn rõ người ngồi trên mép giường là ai, anh vỗ vỗ ngực. Này, hết rể à, sáng sớm không ngủ, làm gì thế? Ai hiểu được cái cảm giác vừa mở mắt ra đã thấy một người ngồi thẳng đơ ở đó chứ? Thật là muốn dọa tê người ta mà. Lục Tuân mím môi, hôm nay em muốn đi đăng ký kết hôn với Thẩm Nghiên. Đầu óc Thẩm Trường Trinh nhất thời chưa kịp phản ứng, thấy anh nói xong câu này thì không nói gì nữa. Anh không khỏi hỏi. Rồi sao? Lục Tuân vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Nên em đang đợi Thẩm Nghiên ở đây. Cách chương.